Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong vừa định thu hồi di động, liền nhận được một tin nhắn dài từ Trần Lượng phát lại đây nói: Văn hóa của Kumanthong kỳ thật cùng văn hóa của đạo giáo thực tương tự. Nó chia làm hai loại Kumanthong cơ bản là Kumanthong trắng và Kumanthong đen. Kumanthong phép trắng là loại phép được luyện từ các thành phần lành tính như hoa, cỏ, thảo mộc quý, đất chùa, đất rừng tâm linh, xá lợi, vân vân, cộng với chú thuật cổ xưa trong Phật giáo Thái Lan. Nó đều dựa trên cái thiện. Kumanthong phép đen có những phép thuật đen tối, tùy vào tay chủ nhân tốt hay xấu, nhưng hầu như là phần lớn các pháp sư thực hành luyện bùa ngải từ những vong linh trẻ em không thể siêu thoát, thai nhi, máu, xương, mỡ của người chết, vân vân. Mà quỷ tử Kumanthong kia chính là Kumanthong đen. Bọn chúng là hồn phách trẻ con trực tiếp bị rút ra khi còn ở trong cơ thể mẹ để chế tác thành quỷ tử Kumanthong này. Hơn nữa thời điểm điều khắc thân thể còn phải thêm vào rất nhiều đồ vật đặc thù, tỉ như thi dầu, cho cốt, vân vân. Loại linh hồn chết ở bên trong cơ thể mẹ này là chấp nhất đối với thế gian nhất, không muốn rời xa nơi tạ thế, tràn ngập oán hận cùng oán khí. Loại linh hồn này là có linh lực nhất định, muốn làm thành Kumanthong đen, yếu tố cơ bản chính là thai nhi không thể trải qua sinh ra từ trong bụng mẹ, không phải vậy sẽ mất đi hiệu quả. Loại linh hồn này chưa từng quy y theo đạo Phật, thân xác vẫn còn sống trên cõi đời này, khiến cho hắn trở thành người mất hồn, cho nên gọi là quỷ tử. Để phân tích cụ thể sự tình, Diệp sư đệ tự giải quyết cho tốt. Xem xong một đoạn tin nhắn dài này, Diệp Phong nhiều chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cách nói của Trần Lượng phù hợp với bệnh trạng của Liễu Mãnh, xem ra chủ bán quỷ tử Kumanthong này tám phần đó là đoạn hồn phách của Liễu Mãnh đi chế tác loại đồ vật này. Chỉ là một kẻ hèn quỷ tử ngoại lai, Diệp Phong còn không đem nó để vào mắt, lập tức thu hồi di động nói: Ta đây liền giúp cô đuổi quỷ. Đuổi quỷ? Diệp đạo trưởng ngàn vạn không cần, ta còn không có tham gia thử vai đâu. Ngoài dự đoán, Phó Nhạc Điệp thế nhưng cự tuyệt yêu cầu của Diệp Phong. Mệnh quan trọng hay là thử vai quan trọng đây? Quỷ tử Kumanthong này so với tiểu quỷ bình thường càng thêm hung ác, bằng không cũng sẽ không vượt qua suy nghĩ của ta. Trước tiên một tuần cũng đã ảnh hưởng đến cô, làm cho cô gặp ác mộng. Diệp Phong lập tức lạnh mặt lại. Diệp đạo trưởng, đây là một lần cơ hội tiến lên duy nhất của ta, còn xin ngài thanh toán. Buổi thử vai diễn này của ta liền ở ngày kia, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi ta thử vai xong, ta liền mời ngài lại đây xua đuổi. 20 vạn có thể chứ? Nguyên bản thời điểm Diệp Phong nghe xong nửa đoạn trước đều muốn mắng chửi. Nàng coi tiểu quỷ này là cái gì? Liền tính là người bị nàng lợi dụng rồi chút bỏ như thế, đều sẽ chó cùng rứt dậu đi. Lợi dụng xong khiến cho chính mình đuổi sao? Đến lúc đó tiểu quỷ này sẽ biến thành bộ dáng hung ác thế nào đều không biết được. Thế nhưng thời điểm nghe được 20 vạn, Diệp Phong liền đem những lời này nuốt xuống. Chính mình không phải một người tham tài, nhưng là bảng giá này đích xác đủ cao, cũng coi như xứng đáng công phu kéo dài 3 ngày cùng với thủ lao đối phó tiểu quỷ hung ác kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng Phó Nhạc Điệp như hoa lê dính mưa thế kia, còn có mập mạp thế nhưng để bắt đầu cầu tình cho nàng, làm cho Diệp Phong có chút phiền lòng. Được rồi, sau khi cô hoàn thành thử vai, nhớ rõ lập tức liên hệ ta. Diệp Phong nói xong, từ trong ba lô của mình lấy ra một viên đá kê huyết, cắn ra ngón tay của chính mình tính lấy một giọt máu đưa cho Phó Nhạc Điệp nói: Mấy ngày này đừng có lại huyết dưỡng tiểu quỷ kia, đồng thời đeo lên bùa hộ mệnh này. Nếu tiểu quỷ kia còn làm khó dễ đối với cô, bùa hộ mệnh này cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Cảm ơn Diệp đạo trưởng, bùa hộ mệnh này bao nhiêu tiền? Ta lập tức chuyển qua cho ngài. Phó Nhạc Điệp cảm kích nói. Không cần, bao hàm ở bên trong 20 vạn kia rồi. Diệp Phong xua xua tay, mang theo mập mạp rời đi. Ấy kẻ điên, người đến cuối cùng cũng không hỏi nàng chủ bán kia là ai sao? Vương Mập có vẻ có chút không hiểu. ta hỏi có ích lợi gì? Nàng không nói ta có thể có biện pháp nào? Diệp Phong thở dài một hơi. Nàng thế nhưng còn đưa ra ý tưởng kéo dài 3 ngày, xem ra chính là đối với quỷ tử Kuman Thong có hiểu lầm cái gì. 2 ngày này làm Kuman Thong kia lại hù dọa nàng, đến lúc đó bắt quỷ xong cái gì đều sẽ nói ra. Kẻ điên, tâm lý học này ngươi học cũng không tồi. Vương Mập tán thưởng nói. Trái không được có thể mở ra hậu cung. Cút đi, ngươi lại nói hậu cung, tin ta đem ngươi thiến đi hay không? Diệp Phong trừng hắn một cái. Đi, cùng ca ca đi xử lý chút việc, đi đón muội muội. Ai u, Diệp hoàng đế của chúng ta thế nhưng còn tự mình đi tán tỉnh các cô gái. Đón muội muội nào, hôm nay Thư Băng thật ra đi ra ngoài dạo phố. Mập mạp chế nhạo nói. Muội muội ruột, hôm nay vừa lúc cũng không có việc gì, muốn đi đón Duyên Nhi tan học. Diệp Phong nói xong liền khởi động xe. Ở cửa trường đợi thời gian không lâu, một đám học sinh ăn mặc đồng phục liền chạy như bay ra tới. Đợi một đoạn thời gian lại phát hiện căn bản không có thân ảnh Duyên Nhi. Mập mạp, người trông xe, ta vào xem. Diệp Phong có chút không yên lòng, mở cửa xe đi đến bên trong trường học. Lần trước hắn tới họp phụ huynh đã nhớ kỹ lớp của Duyên Nhi. Hắn phát hiện vườn trường yên tĩnh, liền có lớp bọn họ phát ra một chút tiếng vang. Còn chưa tới bên cửa, bên trong liền truyền tới một ít thanh âm non nớt. Ngươi giả vờ thanh thuần cái gì? Thời điểm câu dẫn bạn trai ta thật là lẳng lơ. Ấy, một bộ không dính khói lửa phàm tục. Giả bộ cái gì? Còn bày đặt không cần di động. Vậy hôm nay ngươi cầm trong tay là cái gì? Thật là có một đám ngốc tử viết thư tình cho ngươi. Đã nhét đầy bàn thật giống như lập đền thờ cho ngươi vậy. Bang một tiếng, Diệp Phong đi nhanh 2 bước. Nhìn thấy Duyên Nhi bị một đám nam nữ vây quanh ở một góc trong phòng học. Bộ dáng nàng như hoa lê dính mưa, dùng tay che lại mặt mình, không ngừng biện bạch ta không có. Thế nhưng thanh âm nàng quá mỏng manh, nào có thể cao hơn thanh âm nghi ngờ của những người này. Ai u, đại thúc bao dưỡng nàng tới, chúng ta đi nhanh đi, tránh cho bị lây bệnh gì không tốt. Bên trong đó, một nữ sinh cầm đầu trang điểm nồng đậm, không phù hợp với tuổi của mình. Mặc quần đồng phục, cố ý buộc chặt để hiện lộ ra dáng người. Âm dương quái khí nói, mang theo nhóm người này chuẩn bị rời đi. Muốn chạy sao? Diệp Phong nhìn đến Duyên Nhi bị đánh, trong lòng đã là có một cỗ lửa giận không tên. Trực tiếp đóng lại cửa phòng học phía sau chính mình, đồng thời một chân đá tới cái bàn trước mặt, vắt ngang ở cửa, chặn lại con đường bọn họ rời đi. Tiếng vang thật lớn làm cho bọn họ kinh sợ một chút, nhưng trên mặt bọn họ vẫn như cũ là biểu tình kiêu ngạo khó thuần kia. Sao lại thế này? Diệp Phong đi qua bắt lấy tay của Duyên Nhi, cẩn thận nhìn xem dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt của nàng. Có thể nhìn ra tới lực đánh không nhỏ, hiện tại gương mặt non mịn của nàng đã sưng lên. Em không biết. Duyên Nhi nức nở bổ nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phong, không ngừng lắc đầu. Này đại thúc, có đôi khi cũng phải quản thật tốt tiểu muội mà ngươi bao dưỡng được không? Bộ dáng hồ ly tinh kia mỗi ngày câu dẫn ai đây? Nữ sinh cầm đầu trào phúng nói. Những người này thấy đi không được, đơn giản tiếp tục âm dương quái khí trào phúng. Bọn họ đều là con nhà giàu, còn chưa từng có sợ ai. Dần dần Diệp Phong nghe ra đại khái vấn đề, đơn giản chính là bạn trai của cô gái trước mắt này thích Duyên Nhi. Nàng tức giận quá liền tới tìm Duyên Nhi tính sổ. Nam sinh còn lại kia, một nửa là tới hỗ trợ cho đại tỷ cầm đầu, một nửa cũng là tới gây khó dễ. Bởi vì thư tình của bọn họ toàn bộ đều không được hồi âm. Hơn nữa Duyên Nhi còn lừa bọn họ, nói chưa bao giờ mang di động, nhưng hôm nay liền nhìn thấy nàng cầm di động nhìn nửa ngày. Còn có một ít sự tình thất thất bát bát. Có người nói nàng quá giả tạo, cả ngày ra vẻ học tập tốt cho ai xem. Còn có người nói nàng là đối tượng bị Diệp Phong bao dưỡng, vân vân. Diệp Phong nghe được càng thêm phẫn nộ. Hiện tại học sinh cấp 3 đều biến thành cái dạng này sao? Chỉ sợ Duyên Nhi lại gặp phải bạo lực học đường đi. Nếu như chính mình hôm nay không có tới đón Duyên Nhi, có phải liền cùng tình cảnh mà chính mình nhìn thấy ở trên mạng giống nhau, vì lột sạch quần áo, tay đấm chân đá rồi quay lại video hay không? Ai đánh nàng? Diệp Phong ở sau khi cực độ phẫn nộ liền biến thành bình tĩnh. Ta đánh, thế nào? Câu dẫn bạn trai ta còn muốn nói lý đúng không? Nữ sinh cầm đầu kia đứng ra nói. Thân hình Diệp Phong nháy mắt liền tới, một cái bạt tai liền đánh vào trên mặt nữ sinh này, lực đạo khống chế vừa phải, chỉ cần làm gương mặt nàng sưng lên. Người dám đánh ta? Người biết ba ba ta là ai không? Nữ sinh kia tức muốn hộc máu hô lên. Ta là Hầu An Kỳ, ba ba ta chính là Tam gia. Tam gia cái gì? Hôm nay lão tử chính là Diệp gia nhà ngươi. Diệp Phong thấy nàng không biết hối cải, lại là một cái tát đánh tới. Ta liều mạng với ngươi, tất cả các ngươi đều đi lên cho ta, đánh chết vương bát đản này. Hầu An Kỳ đã bạo nộ, điên cuồng xé rách hướng về phía Diệp Phong, mà một nam sinh ở chung quanh cũng là bay lên một chân, chuẩn bị đá về phía hắn. Hiện tại học sinh cấp 3 thật đúng là càn rỡ, đều dám động thủ đối với người trưởng thành sao? Diệp Phong không né không tránh, nhớ thời điểm năm đó, hắn đối mặt một đám lính đánh thuê, đều có thể làm được mặt không đổi sắc. Đám học sinh cấp 3 này càng là không bỏ ở trong mắt. Một cái thái cực đẩy tay, đem Hầu An Kỳ nháy mắt đẩy đến ven tường, đồng thời tay trái bắt lấy chân của nam sinh kia, trực tiếp ném đi ra ngoài. Tiếp tục đi. Diệp Phong lắc lắc cổ, nhìn về phía nam nữ còn lại không có động thủ. Bọn họ sợ hãi lui về phía sau hai bước, nhanh chóng chạy về phía Hầu An Kỳ, tranh cướp nhau đỡ nàng, chính là vì không muốn cùng với Diệp Phong có tiếp xúc chính diện. Được lắm, ngươi chờ cho ta, ta đều không cần biết ngươi là ai. Dù sao ngày hôm sau, ngươi chỉ có thể đi tìm bên trong sông đào bảo vệ thành. Hầu An Kỳ gương mặt sưng đau, còn không ngừng buông lời tàn nhẫn. Ta cũng không cần biết ngươi là ai, nếu Duân Nhi phải chịu chút thương tổn nào, bất luận có phải ngươi làm hay không, ta bảo đảm ngày hôm sau ngươi cũng sẽ ở bên trong sông đào bảo vệ thành. Diệp Phong uy hiếp ngược lại. Hầu An Kỳ cười lạnh một tiếng. Vậy chúng ta chờ xem. Diệp Phong nhìn bọn họ rời đi, trở về tiếp tục an ủi Duyên Nhi. Có đau hay không? Không đau. Duyên Nhi đã dừng lại khóc thút thít, trên mặt thế nhưng mang theo tươi cười, đôi tay vòng lấy cổ của Diệp Phong. Có ca ca cảm giác thật tốt. Trước kia ở trường học bị bắt nạt, ba ba sẽ chỉ bảo em làm tốt quan hệ với bọn họ, sẽ không vì em mà ra mặt cái gì. Diệp Phong cười cười. Duyên Nhi không có việc gì liền tốt. Bất quá như vậy xem ra, Hách Soái mặc dù là thương con gái, còn là vẫn duy trì tư duy giáo dục của thế hệ bọn họ, cho rằng hiện tại trẻ nhỏ đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ không có gì. Nhưng hiện tại bạo lực học đường thật sự không phải mấy thập niên trước có thể so sánh. Có một số học sinh thật sự là càng ngày càng tàn nhẫn. Diệp Phong cầm lấy di động của Duyên Nhi rơi trên mặt đất, bên trên đang dừng ở chế độ màn hình sáng. Trong lúc vô ý hắn nhìn đến, ở giao diện liên hệ chỉ có một cái tên, Diệp Phong ca ca. Bọn họ nói em nhìn di động một buổi trưa, sẽ không phải liền xem cái này chứ? Diệp Phong có chút buồn cười hỏi. Chỉ là phương thức liên hệ chính mình, vẫn luôn xem còn có thể nhìn ra cái gì khác được sao? Duyên Nhi có chút đỏ mặt gật gật đầu, nói. Em suy nghĩ muốn liên hệ ca ca hay không? Có chuyện liền liên hệ, không có việc gì nhìn có ích lợi gì. Diệp Phong sờ sờ tóc nàng nói. Nếu là chậm chế học tập, cẩn thận ta đem ông em đánh đòn đấy. Hi hi, không dám. Duyên Nhi thẻ lưỡi, tựa hồ tâm tình thực tốt, cũng không có đem uy hiếp của Diệp Phong đặt ở trong lòng, ôm cánh tay của Diệp Phong cùng hắn đi ra ngoài. Mập mạp nghe nói Duyên Nhi bị đánh cũng là một trận giận dữ, xe cũng không mở, liền muốn đi tìm đám nhãi danh kia tính sổ. Người tìm bọn họ có ích lợi gì? Gấu con còn không phải là do cha mẹ nuông chiều mà thành sao? Diệp Phong lắc lắc đầu. Nữ sinh kia gọi là Hầu An Kỳ, có nói ba ba chính mình là Tam gia gì đó. Người nói nàng gọi ba ba là gia, cái này xem như là bối phận gì đây? Tam gia? Hầu An Kỳ? Vừa mập ngẩn người, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó vỗ đùi nói. Xong rồi, việc ruồi bọ mối ôm đồm. Hầu An Kỳ này chính là con gái của Hầu Khải Thụy. Người trong đạo giáo đều phải kính Hầu Khải Thị một tiếng Tam gia. Tám phần là tiểu cô nương kia muốn dùng danh hào của cha mình để uy hiếp ngươi, mới nói biển hiệu của cha nàng. Ấy, thật là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Diệp Phong nhún vai. Vừa lúc dù sao gần đây cũng không có việc gì, chúng ta liền đến nhà của Hầu Khải Thụy kia một chuyến. Đánh Duyên Nhi, việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vương Mập biết nhà của Hầu Khải Thụy là ở trong một chỗ tứ hợp viện tại phía nam thành phố. Những lão gia hỏa có địa vị liền thích ở loại khu vực này sinh hoạt. Phương Mập báo ra danh hào của chính mình, người trong cửa miễn cưỡng làm hắn đi vào. Mới vừa vào bên trong, Hầu An Kỳ đang khóc sướt mướt liền ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới chính mình còn không có làm cha nàng tới tìm hắn, hắn ngược lại trước tiên tới tìm chính mình. Lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, chỉ vào Diệp Phong hô to: "Ba, chính là hắn đánh con." Hầu Khải Thụy đương nhiên là nhận ra Diệp Phong, sau đó lại suy đoán đến thân phận của Diệp Phong. Hiện tại hắn cũng là có chút không dám bất cẩn, ngược lại lộ ra một bộ thần sắc cung kính nói: "Diệp tiểu hữu tới cửa, có việc gì sao?" Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng: "Con gái ngươi vừa rồi khẳng định là ở đây cùng ngươi cáo trạng, hiện tại còn giả bộ hồ đồ hỏi chính mình tới làm gì?" Hắn bất động thanh sắc ngồi ở đối diện Hầu Khải Thụy, ngón tay gõ gõ trên bàn: "Hầu lão tiền bối không cần khiêm tốn, ngài lớn tuổi hơn so với ta, lại đồng thời là con cháu Mao Sơn, gọi ta một tiếng Diệp Phong liền được rồi." Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Hầu Khải Thụy đều thay đổi. Quả nhiên, thật sự là Diệp sư thúc. "Không dám không dám, người tu đạo lấy bối phận làm trọng, theo lý ta nên gọi ngài một tiếng Diệp sư thúc." Hầu Khải Thụy từ trên chỗ ngồi đứng lên, kính lễ một cái, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Nhớ tới hành động của chính mình ngày hôm qua, còn có những lời đã nói, quả thực chính là một cái tát vang dội đánh vào trên mặt. Hầu An Kỳ đều choáng váng, đã khi nào nhìn thấy cha mình như vậy. Hắn là lão tiền bối trong giới đạo sĩ, càng là người dẫn đầu, đồng thời thế lực ở Tân Hải càng là khổng lồ, người khác đều phải gọi hắn là tam gia, lúc này ngược lại gọi người khác một tiếng sư thúc. "Danh hào tam gia của ngươi quá vang dội, ta cũng không dám tiếp nhận cái danh hào sư thúc này." Diệp Phong ngoài cười nhưng trong không cười: "Đây vẫn là con gái ngài nói cho ta." "Đồ hỗn trướng, suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi cho ta, còn không nhanh chóng xin lỗi Diệp sư gia." Hầu Khải Thụy cơ hồ là không do dự, quăng cho Hầu An Kỳ một cái tát. Hầu An Kỳ ngây ngẩn cả người, vốn dĩ nàng không phải là một nữ hài ngu dốt, nhìn thấy thái độ của cha mình, nháy mắt liền minh bạch. Diệp Phong này là một người mà ngay cả cha mình đều không thể trêu vào. "Diệp sư gia, thực xin lỗi." Hầu An Kỳ nghĩ đến chuyện vừa rồi, Diệp Phong còn nói làm nàng kêu là Diệp gia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành sự thật. "Bị ngươi gọi một tiếng gia, ngày mai bên trong sông đào bảo vệ thành, không biết có thể xuất hiện một khối thi thể hay không?" Diệp Phong cố ý châm chọc mỉa mai nói. Trên mặt Hầu An Kỳ lúc xanh lúc trắng, không lên tiếng. Hầu Khải Thụy cũng là đã sớm biết sự tình trải qua, nhanh chóng cười làm lành: "Ấy, lời nói của trẻ con không thể là sự thật, ta nhất định sẽ giáo huấn khuyển nữ, về phần ngài..." Hầu Khải Thụy vẫn luôn nghe Hầu An Kỳ nói, cho rằng Duyên Nhi là học sinh do Diệp Phong bao dưỡng, thế nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Nếu chính mình nói ra lời như vậy, khó bảo toàn sẽ chọc tới Diệp Phong tức giận, cho nên làm như nghi hoặc kéo dài âm ra. "Muội muội," Diệp Phong nói bổ sung. "Muội muội ruột, Duyên Nhi." Diệp Phong nói như vậy chính là muốn cho thấy quan hệ giữa hai người có bao nhiêu thân cận, cho hắn biết rằng rốt cuộc phạm vào sai lầm lớn như thế nào. Quả nhiên, Hầu Khải Thụy vừa nghe cái này, nháy mắt liền nổ tung. Hắn biết hôm nay nếu không giáo huấn Hầu An Kỳ trước mặt Diệp Phong, chỉ sợ hai người sẽ kết thù. "Người tới, đem roi da của ta lấy ra tới." Hầu Khải Thụy hô to một tiếng. Một hạ nhân lấy lại đây một cây roi ngựa, dài ước chừng hơn 1 mét. Hầu An Kỳ nhìn đến cái này, mặt mũi trắng bệch. "Ta làm người kiêu ngạo ương ngạnh, chính là ta chiều hư ngươi. Hôm nay ở trước mặt Diệp sư thúc, ta phải giáo huấn ngươi một chút." Nói xong, một roi liền đánh xuống, nhưng lại không có đánh vào trên người Hầu An Kỳ. Diệp Phong bắt lấy roi cười cười nói: "Chỉ là trẻ con, không cần quá mức so đo. Chỉ cần tương lai ở trong trường học, hai tỷ muội chiếu cố cho nhau một chút, đó chính là kết cục tốt nhất." Hầu Khải Thụy buông lỏng tâm tình lo lắng. Hắn chỉ có một người con gái là Hầu An Kỳ, bình thường thực sủng ái. Một roi này nếu thật sự đánh vào trên người nàng, chỉ sợ trái tim của Hầu Khải Thụy cũng muốn vỡ nát. Diệp Phong cũng là nghĩ tới cái này. Hầu An Kỳ tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, tám phần chính là người cha như hắn tạo thành. Nếu một roi này thật sự bởi vì Diệp Phong đánh xuống, khó bảo toàn Hầu Khải Thụy sẽ có ghi hận. Diệp Phong còn có sự tình muốn hỏi hắn, quan hệ không thể quá cứng rắn. Hầu Khải Thụy sụ mặt, tức giận đối với Hầu An Kỳ nói: Nghe được Diệp sư thúc dạy bảo chưa? Nghe được. Hầu An Kỳ sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho đều sắp ngất đi rồi, thấy không cần lại bị đánh, cũng vội vàng trả lời: Cút đi trở về làm bài tập đi, nếu lại gây chuyện cho ta, ta sẽ đem người đánh đến da chóc thịt bong. Hầu Khải Thụy mắng một tiếng, Hầu An Kỳ như được đại xá, vội vàng bỏ dậy chạy thoát đi ra ngoài. Mong rằng Diệp sư thúc không lấy làm phiền lòng, đều là ta dạy dỗ không tốt. Hầu Khải Thụy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người tới phá một bình trà ngon. Không cần, ta tới nơi này cũng không có ý tứ gì khác. Diệp Phong xua xua tay. Ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Ngài cứ nói, ta nhất định là biết gì nói hết. Hầu Khải Thụy gật gật đầu. Ở trong thành phố Tân Hải, có người làm cùng với bán ra quỷ tử Comanthon hay không? Diệp Phong không vòng vo, trực tiếp hỏi. Quỷ tử Comanthon? Hầu Khải Thụy lặp lại một chút, vuốt cằm suy tư một trận. Có một người, bất quá hẳn là không phải là hắn. Vì sao? Diệp sư thúc ngài có điều không biết. Trà bưng lên, Hầu Khải Thụy rót cho Diệp Phong một ly, mới nói. Người nọ là một người bảo thủ, tuy rằng biết làm quỷ tử Comanthon, nhưng là tuyệt đối sẽ không bán ra. Hắn vẫn luôn nói đồ vật kia là hại người, chính mình học tay nghề này chỉ là vì chính mình yêu thích, tuyệt đối sẽ không bán ra. Hắn gọi là gì? Tuy rằng khả năng hắn không bán ra, nhưng có khả năng sẽ biết người hoặc là sự tình có quan hệ đến phương diện này, đi bái phỏng một chút cũng không sai. Lý Ái Quốc, ngài nghe tên của hắn liền biết là tuổi gì rồi đi. Hầu Khải Thụy cười cười nói. Hắn còn có một đứa con trai tên là Lý Cường, hơn 30 tuổi, là một gia hỏa vô dụng, trước đó còn bị cảnh sát bắt giữ, mấy năm gần đây ra tới cầm tiền của cha hắn mở một cái quán bar ngầm, liền vẫn luôn sống như vậy. Người xác định toàn bộ thành phố Tân Hải người biết làm quỷ tử Comanthon chỉ có một mình hắn đúng không? Xác định. Tất cả âm nhân ngoại lai đều sẽ đến chỗ ta chào hỏi, âm nhân bản địa ta càng là quen thuộc. Hơn nữa, quỷ tử Comanthon này cùng với âm nhân tà tu giống nhau, đều là nhân tố không ổn định, cho nên ta ấn tượng tương đối khắc sâu. Hầu Khải Thụy lắc đầu, thật kiên định mà trả lời. Vậy không sai. Diệp Phong dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Người cha không làm mua bán thẹn với lương tâm, thế nhưng con của hắn lại là nói không chừng. Diệp sư thúc ngài hoài nghi là Lý Cường kia bán ra quỷ tử Comanthon sao? Hầu Khải Thụy tựa hồ rất có hứng thú. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Diệp Phong trầm ngâm nói. Âm nhân bình thường đều chú ý truyền thừa, tay nghề chế tác quỷ tử Comanthon này ở trong tay Lý Ái Quốc cũng coi như là độc nhất ở thành phố Tân Hải. Tuy là có năng lực hại người, nhưng là một âm nhân cổ hủ, sao có thể sẽ chịu đựng làm tay nghề này thất truyền mà truyền cho người khác? Loại người bảo thủ này đương nhiên là sẽ không cam lòng, khả năng lớn nhất chính là giao vào trong tay Lý Cường. Mà vừa rồi ngươi nói Lý Cường chỉ là mở một cái quán bar ngầm, như vậy làm chuyện đó đều có thể tương đối bí ẩn. Diệp sư thúc ngài khẳng định như vậy, chẳng lẽ là đụng phải chuyện liên quan tới quỷ tử Comanthon này sao? Hầu Khải Thụy hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, không có giấu giếm. Vị trí quán bar ngầm của hắn ở đâu? Người có thể mang ta đi qua một chuyến hay không? Cái này... Hầu Khải Thụy có chút khó xử. Không sợ Diệp sư thúc chế cười, bộ xương già này của ta sao có thể đi đến nơi như vậy? Mà Lý Cường kia ta cũng chỉ là có ấn tượng, lại không có giao tình cái gì, không rõ lắm vị trí cái quán bar kia. Hơn nữa, lùi một bước mà suy nghĩ, nếu ta đi, tám phần Lý Cường kia liền sẽ rời đi quỷ tử Comanthon. Chuyện này chỉ sợ sư thúc ngài còn phải bàn bạc kỹ hơn. Làm cha không đi nơi xa hoa trụy lạc này, nhưng làm khuê nữ lại không nhất định. Diệp Phong cười cười, làm Hầu Khải Thụy sửng sốt một chút. Những lời này không phải vừa mới nói Lý Cường biết làm quỷ tử Comanthon sao? Lúc này trích dẫn, chẳng lẽ là nói An Kỳ đi qua loại quán bar kia sao? Diệp sư thúc, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Ta biết An Kỳ chọc ngài, nhưng không cần thiết bắt lấy không bỏ như vậy. Hầu Khải Thụy sắc mặt đã là có chút khó coi. An Kỳ tuy rằng không tốt, nhưng cũng không phải là hết thuốc chữa như ngài đã nghĩ. Ha ha ha, Hầu lão tiền bối đừng hiểu lầm, người trẻ tuổi thích chơi. Loại tin tức về quán ba ngầm này vẫn là con gái ngài hiểu biết sâu hơn một chút. Ta chỉ là muốn cho con gái ngài cùng ta đi một chuyến mà thôi. Diệp Phong cười cười. Ta nhất định bảo đảm an toàn của nàng, hơn nữa sẽ tự mình đưa về đến trong nhà của ngài. Hầu Khải Thụy không có hỏi sâu. Hắn cần lấy lòng của đệ tử nội môn Mao Sơn chân chính này. Hơn nữa Diệp Phong là người tu đạo, đem con gái giao cho hắn, Hầu Khải Thụy tuyệt đối yên tâm. Nhưng là Hầu An Kỳ lại là lo sợ bất an. Thời điểm ngồi ở trên xe Diệp Phong cũng giống như một con thỏ con chấn kinh, bởi vì nàng hiện tại biết người nam nhân trước mặt này không phải chính mình có thể trêu chọc, bởi vì hắn là một người mà ngay cả cha mình cũng không dám chọc. Này cô bé, người đối với quán bà Tân Hải hiểu biết thế nào? Mập mạp làm ra một bộ hung dữ, lạnh giọng hỏi. Hầu An Kỳ rụt rụt cổ, không dám đáp lời. Mập mạp, ngươi đừng dọa nàng. Diệp Phong chặn lại nói. Chính mình đem hòn ngọc quý trên tay lão gia hỏa Hầu Khải Thụy kia mượn tới, đó là vì muốn đi nghiên cứu địa hình. Nếu đem cô bé này làm sợ hãi, không đơn thuần chỉ là tìm không thấy vị trí, nói không chừng lão gia hỏa Hầu Khải Thụy kia còn sẽ chó cùng rứt dậu. Nghĩ vậy, Diệp Phong thay đổi một bộ gương mặt, ôn nhu nói. Ngươi đừng sợ, ngươi cùng Duyên Nhi là bạn học, ta liền đem ngươi coi như muội muội. Lần này ta đi bắt quỷ, yêu cầu ngươi phối hợp. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Bắt quỷ sao? Nghe thấy cái này, Hầu An Kỳ mắt sáng rực lên. Xem ra đối với bắt quỷ có rất nhiều hứng thú. Nhưng tiếp theo, quang mang trong ánh mắt lại dập tắt xuống. Cha ta thế nhưng làm ta ra tới chứng kiến bắt quỷ sao? Vậy mà lần nào ông ấy đi ra ngoài, liền tính ta la lối, khóc lóc lăn lộn đều không mang theo ta. Ấy, loại gà mờ như ba người, không mang theo người là vì tốt cho người. Bắt quỷ cũng không phải là giải trí, hơi chút vô ý làm người bị thương, ba người còn không phải là nhảy sông tự sát sao? Vương Mập không khách khí nói. Nhưng vị tiểu ca này chính là tổ tông bắt quỷ, cho nên ba người mới yên tâm đem người giao ra đây. Hầu An Kỳ nghe thấy cái này, trong ánh mắt lại là lập lòe quang mang sáng rọi. Đại thúc, từ sau khi ngài tiến vào, xem bộ dáng ba ta liền biết ngài là cao thủ. Ngài thật sự có thể làm ta chứng kiến bắt quỷ sao? Diệp Phong nghĩ thầm, mới vừa nói ngươi cùng Duyên Nhi là đồng học, đem ngươi coi như muội muội, nhờ thế nào lại gọi ta là đại thúc đây? Nhưng Diệp Phong đối với xưng hô chưa bao giờ để ý, gật gật đầu nói. Được, nhưng ngươi phải giúp ta tìm được nơi đó. Đơn giản, để ta lo, toàn bộ thành phố Tân Hải liền không có quán bar nào mà ta không biết. Cô bé này vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, có chút khoe ra nói. Tuổi con nhỏ không lo học giỏi, lại học người ta đi ba. Mập mạp lẩm bẩm một tiếng, Diệp Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Kỳ thật ta cũng không muốn. Hầu An Kỳ thế nhưng thay đổi một bộ biểu tình phiền muộn. Mẹ ta mất sớm, ba ba mỗi ngày chỉ ở buổi tối mới trở về. Ta đi ra ngoài cùng các bằng hữu đi chơi cũng là vì tiêu khiển thời gian nhàm chán. Xem ra nàng cũng là một đứa trẻ số khổ. Diệp Phong không hề dối dám cái này, nói. Người có biết quán ba ngầm của một người tên là Lý Cường mở ra hay không? Ông chủ ta nào quen biết được, chẳng qua quán ba ngầm ở thành phố Tân Hải này chỉ có ba nhà như vậy, để tìm từng cái là có thể tìm được. Nếu nàng biết, Diệp Phong liền không chần chờ, để từng cái quán ba điều tra. Muốn kiểm tra nơi đó có quỷ tử Cô Man Thong hay không, việc này thật ra không dễ dàng. Quán ba ngầm ầm ĩ, lại ở dưới hầm ngầm, hai điều kiện này làm cho cảm quan của Diệp Phong cũng trở nên thập phần trì độn. Sau khi tiến vào quán bar, trừ bỏ khói thuốc đó là mùi rượu, còn có hỗn hợp mùi nước hoa nồng đậm trộn lẫn với mùi mồ hôi. Diệp Phong tìm kiếm hai cái quán bar, tổng cộng dùng gần 4 giờ, trong đó đại bộ phận thời gian đều là dùng để phân biệt có tà khí của tiểu quỷ hay không. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã là tới gần đêm khuya, không khỏi có chút buồn ngủ. Nhưng Hầu An Kỳ vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Mập mạp cũng đã sớm chịu không nổi buồn ngủ, ở trên ghế phụ chảy ra nước dãi. Đại thúc, hiện tại cuộc sống về đêm mới là vừa bắt đầu, ngài sẽ không liền mệt nhọc như vậy chứ? Hầu An Kỳ rung đùi đắc ý nói. Diệp Phong nhớ tới bộ dáng nàng nhảy đong đưa ở trong quán bar, xem ra người trẻ tuổi này chính là có sức sống. Còn thừa một cái quán bar đúng không? Rất có thể chính là chỗ của Lý Cường kia. Đại thúc cố lên. Hầu An Kỳ từ ghế sau vươn hai cái móng vuốt nhỏ nhéo ở sau lưng Diệp Phong. Được rồi, dù sao cũng còn lại một cái cuối cùng. Diệp Phong mạnh mẽ đánh lên tinh thần, lái xe đi về phía một địa điểm cuối cùng. Mập mạp đang ngủ ngon lành, Diệp Phong gọi như thế nào cũng không tỉnh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là hắn cùng với Hầu An Kỳ đi về nơi đó. Ai, người có phải đi nhầm hay không? Diệp Phong bắt lấy tay của Hầu An Kỳ, nhìn trên bảng hiệu thật lớn viết: cửa hàng bán sản phẩm dành cho người lớn. Đại thúc, ngài yên tâm, không đi nhầm, ngài cùng ta tới sẽ biết. Hầu An Kỳ lôi kéo cánh tay của Diệp Phong, liền đem hắn kéo vào cửa hàng bán sản phẩm dành cho người lớn. Diệp Phong đều hết chỗ nói. May mắn hiện tại là đêm khuya, người đi trên đường tương đối vắng vẻ. Nếu như để cho người khác nhìn thấy được, còn không phải là suy nghĩ chính mình từ nơi này lừa gạt thiếu nữ vì thành niên sao? Nếu để Lâm Tiểu Vũ biết, phòng trường sẽ trực tiếp còng tay xích chân của chính mình. Những ý tưởng rối loạn lung tung đó, mãi cho đến khi Hầu An Kỳ lôi kéo chính mình ở một chỗ máy bán hàng tự động, tiếp theo đẩy ra, hắn lui về phía sau hai bước nói: này, một cô bé như người chờ cũng quá buông thả đi, mua mấy thứ này làm gì? Ấy, đại thúc cũng quá tự luyến đi, ai muốn mua mấy thứ này? Hầu An Kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, thế nhưng sau đó nỗ lực đẩy ra cái máy bán hàng tự động này. Diệp Phong vừa định ngăn nàng lại, không cần phá hư của công, không nghĩ tới máy bán hàng tự động kia lại như là cánh cửa tự động, bị Hầu An Kỳ đẩy liền mở ra, lộ ra tới một lối vào sáng đèn neon. Diệp Phong sửng sốt một chút, thế này cũng quá bí ẩn đi. Thế nào, toàn bộ thành phố Tân Hải biết quán ba ngầm này, ta dám nói không vượt qua 10,000 người. Đại thúc ngài coi như vận khí tốt, vừa lúc tìm được ta. Hầu An Kỳ ướn bộ ngực nhỏ đầy tự hào nói. Nàng lôi kéo Diệp Phong đi vào, đi theo một cái thang lầu cùng vài ngã rẽ, liền phát hiện chỗ lối vào quán ba kia, trước cửa còn đứng hai gã bảo an, mang theo kính râm đứng thẳng tắp. Thời điểm Diệp Phong nhìn đến hai người kia, nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp. Hai người này không phải là người, mà là hai cương thi. Làm công tác bảo an ở quán ba ngầm, trường kỳ không thấy ánh sáng mặt trời, đương nhiên sẽ làm ba chản mệnh đèn suy nhược, nhưng cũng không đến mức suy nhược giống như hai người kia. Cơ hồ là hiện ra loại trạng thái hết dầu tắt đèn. Không phải cương thi, còn có thể là cái gì? Diệp Phong theo bản năng lôi kéo Hầu An Kỳ một chút. Hầu An Kỳ đầy mặt nghi hoặc hỏi: có chuyện gì vậy đại thúc, không đi vào sao? Hai người kia có vấn đề. Diệp Phong nhỏ giọng nói, sau đó lôi kéo Hầu An Kỳ đi ra khỏi cánh cửa kia. Ở sau khi Diệp Phong nói xong hai người kia là cương thi, Hầu An Kỳ mở to đôi mắt nhìn. Không có khả năng, làm hai cương thi thủ vệ sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy chứng minh hai điểm. Một là Lý Cường này thật sự là coi tiền như mạng, ngay cả tiền thuê người đều không muốn bỏ ra. Hai là hai người kia chính là vì phòng ngừa âm nhân tiến vào quán ba ngầm này, nơi này khẳng định là có đồ vật gì mà âm nhân bất dung. Wow, đại thúc, thời điểm ngài phân tích thực đẹp trai. Hầu An Kỳ hai mắt lấp lánh. Thời điểm ban ngày ta đánh người có đẹp trai không? Diệp Phong vừa nắm tay của mình hù dọa. Hầu An Kỳ co rúm lại một chút. Diệp Phong cười cười, sờ sờ tóc của nàng. Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, thủ án quay đầu liền quên. Hầu An Kỳ trốn tránh một chút, cau mày nói: ta không thích người khác sờ đầu của ta, trừ phi người kia là lão công của ta. Một cô bé suốt ngày đi ba còn chú ý nhiều như vậy sao? Diệp Phong nhún vai. Này, đừng đem ta nói dơ như vậy được không? Ta chỉ là tới thả lỏng, ok? Không thể không nói, tư tưởng của đại thúc ngài thật là xấu xa. Hầu An Kỳ trợn trắng mắt nói. Ấy, được được được, là ta xấu xa. Người đi quán bar bắt nạt đồng học, không chăm chỉ học tập, nhưng người là một cô bé tốt, được chưa? Diệp Phong thuận theo nói. Ta làm những chuyện đó đều là có nguyên nhân, có được không? Hơn nữa ta thực giữ mình trong sạch. Đại thúc, phiền toái ngài đừng mang theo đôi mắt sắc nhìn người. Hầu An Kỳ phồng miệng lên, rất là đáng yêu. Những chuyện đó là lão ba người nên quan tâm, ta không có hứng thú. Diệp Phong trầm ngâm nói. hiện tại tìm được quán bar ngầm này rồi, còn phải đi bàn bạc kỹ hơn. Ai, đại thúc, ngài từ trên xe cùng ta nói, sẽ không phải là nói khoác chứ? Tìm được vị trí rồi, trực tiếp vọt vào đi. Hầu An Kỳ vẻ mặt hoài nghi. Ngài sẽ không phải là sợ hãi chứ? Ta sợ hãi cái trứng. Diệp Phong cho nàng một cái cốc đầu. Bên trong có bao nhiêu người thường, ở bên trong bắt quỷ không phải là tìm chết sao? Thời điểm ban ngày ngày mai lại đến. Diệp Phong không khỏi phân trần, đem Hầu An Kỳ kéo ra tới nhét vào trong xe. Cho đến lúc này, mập mạp thế nhưng còn đang ngủ say. Diệp Phong cũng lười quản đến hắn. Thời điểm đem Hầu An Kỳ đưa đến trong nhà, nàng lại sống chết không xuống xe. Đại thúc, ngài cần thiết phải đáp ứng thời điểm bắt quỷ, nhất định phải lại đây đón ta. Nơi đó chính là ta nói cho ngài. Được được được, đến lúc đó điện thoại liên hệ với ngươi. Diệp Phong không chịu nổi năn nỉ ỉ ôi, thật vất vả đem nàng dỗ dành xuống xe. Diệp Phong liếc mắt nhìn mập mạp một cái, thế nhưng còn không có tỉnh. Ai thường là biết ngủ đi, thanh âm lớn như vậy thế nhưng cũng chưa tỉnh. Diệp Phong vỗ vỗ mặt của mập mạp. Này, tỉnh dậy. Đừng gọi, ta làm hắn ngủ. Một thanh âm chẳng phân biệt âm dương từ trên ghế sau truyền tới. Diệp Phong không khỏi phân trần, trực tiếp móc ra ngũ lôi phủ. Người nọ nhanh chóng hiện ra nguyên hình. Tiểu Diệp Diệp, đừng động thủ. Người tới là Tiểu Vũ. Người gọi ai là Tiểu Diệp Diệp đây? Diệp Phong bạo nộ, liền muốn đem ngũ lôi phủ dán ở trên mặt hắn, đánh nát thần hồn của hắn. Chẳng quản hắn có lệnh bài âm ti cái gì, xem bộ dáng âm dương quái khí của hắn đối với chính mình, đều muốn một giây giết hắn. Diệp đạo trưởng, Diệp đạo trưởng. Tiểu Vũ thấy Diệp Phong tức giận, vội vàng sửa miệng. Ta là mang theo tin tức tới tìm ngài. Diệp Phong vừa nghe cái này, mới đem ngũ lôi phủ thu lại. Có chuyện nói, có dám thả. Thái độ của ngươi liền không thể tốt hơn một chút sao? Tiểu Vũ có chút ủy khuất, nhưng nhìn đến Diệp Phong lại tiếp tục lấy ra ngũ lôi phủ, vội vàng sửa miệng. Cái quán ba ngầm kia, ta cũng đã quan sát thật lâu, ngươi đoán không sai. Nơi đó thật sự là một nơi chế tác quỷ tử Kumanthong. Nhưng chuyện này đã có âm nhân chuẩn bị động thủ. Hơn nữa âm nhân này có địa vị rất lớn. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tranh đoạt âm đức với nàng. Địa vị rất lớn, ai vậy? Vấn đề này, hắn ngược lại không phải muốn nhìn đồ ăn hạ đĩa, mà là đi đánh giá âm nhân kia. Rốt cuộc có năng lực tiêu diệt nơi chế tác Kumanthong này hay không? Thật vất vả tìm được nơi này, làm người kia biến khéo thành vụng, rút dây động rừng liền xong đời. Một môn tuyệt kỹ nữ tính duy nhất trong 7 tuyệt kỹ. Tiểu Vũ nhắc nhở. Truyền nhân của Mỹ Đạo Thái Bộ sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Mỹ Đạo Thái Bộ cũng là một trong 7 tuyệt kỹ, chẳng qua là một cái xếp hạng đội sổ, bởi vì môn tuyệt kỹ này không phải là nữ không thể tu luyện mà thành. Kỳ thật lại nói tiếp, tuyệt kỹ này cùng Mao Sơn còn có quan hệ sâu xa rất lớn. Pháp thuật Mao Sơn sớm nhất được xưng là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật, trong đó liền có ghi lại thuật hòa hợp này. Chẳng qua sau đó luân lý cương thường càng thêm phát triển, pháp thuật Mao Sơn liền đem một chi này hoàn toàn loại bỏ. Nhưng là loại bỏ thì loại bỏ, lại không có loại bỏ tuyệt kỹ. Nghe nói có một cô gái mang theo Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật mà đi, sau khi tiến vào thành phố trở thành một thế hệ hoa khôi, 70 tuổi dung mạo vẫn là không già, cho đến khi quan phủ đi điều tra, hoa khôi này mới đột nhiên biến mất. Từ đó về sau, liền có truyền thuyết về Mỹ Đạo Thái Bộ này. Trong sách cổ thập vấn của đời nhà Hán có ghi lại, khí nhân hòa hợp, khẽ động thân hình, ngũ âm nhập thể. Người yếu ớt có thể làm cho tràn đầy, người khỏe mạnh có thể làm cho phồn thịnh lâu dài. Nói đó là sự tình về Mỹ Đạo Thái Bộ này. Mãi cho đến sau này, Mỹ Đạo Thái Bộ thế nhưng trở thành một trong 7 tuyệt kỹ. Chẳng qua người tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ chưa bao giờ sẽ bại lộ thân phận chính mình, bởi vì loại tuyệt kỹ này chính là thông qua âm dương hòa hợp để tăng lên tu vi bản thân. Rất nhiều âm nhân đều tương đối kiêng kỵ cái này. Nói cách khác, thông qua Mỹ Đạo Thái Bộ tăng lên tu vi của chính mình có hai loại phương thức. Một loại là bán mình, ngày tiếp vô số nam nhân. Một loại khác chính là dựa vào một đại năng tu luyện giúp cho tu vi tăng lên. Bất luận loại phương thức nào, ở trong luân lý cương thường hay là con đường tu đạo mà nói, tất cả đều là phương thức đáng xấu hổ, không muốn người nhìn thấy. Mà người tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ thông thường sẽ nắm giữ một loại nguyên tố làm phương thức công kích trong ngũ hành, đồng thời ở trong vòng trăm năm có thể làm cho dung nhan không già. Nói cách khác, rất có thể người cho rằng nàng chỉ là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, thế nhưng nàng đã sớm tới số tuổi làm bà của ngươi rồi. Nàng chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Tiểu Vũ thực thành thật lắc đầu. Người cũng biết truyền nhân của Mỹ Đạo Thái Bộ thực thần bí, cho nên ta chỉ là ở thời điểm tra xét nhận được cảnh báo của nữ nhân kia, ngay cả bộ dáng ta cũng chưa thấy rõ ràng. Vậy ngươi liền xác định là nàng đi diện người nọ sao? Diệp Phong nhìn hắn một cái. Nói không chừng là cộng đồng tà tu cũng nên. Không giống. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Cương khí trên người nàng rất nhiều, không giống như là âm nhân tà tu. Diệp Phong nhớ tới thời điểm mới gặp Gia Cát Vân, cũng không nghĩ tới hắn là vật yêu tà tu, ngay cả chính mình đều sẽ trúng chiêu. Tiểu Vũ này nói chưa chắc có thể tin. Về phần truyền nhân Mỹ Đào Thái Bộ có phải người tốt hay không, còn phải gặp mặt mới có thể nói. Có thể thu phục hay không lại là chuyện khác. Được rồi, ta đã biết. Diệp Phong vẫy vẫy tay, ý tứ là làm hắn rời đi. Đừng như vậy, ta đều làm mập mạp này ngủ rồi, lại ở trong xe nghẹn thời gian dài như vậy, không ngại cực khổ tặng tin tức cho ngươi, ngươi lợi dụng xong người ta rồi liền muốn cho người ta đi sao? Tiểu Vũ có chút bất mãn nói, thân hình tiến lên, thế nhưng ôm vòng lấy cổ của Diệp Phong. Diệp Phong phía trước, Tiểu Vũ ở phía sau, tư thế này vô cùng ám muội. Diệp Phong cả người nổi da gà. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô... Vẫn là thổ lỗ như cũ, ta đi đây. Tiểu Vũ thấy Diệp Phong đều chuẩn bị dùng ra chu tà quyết, nháy mắt hóa thành một đống lông chim rơi rụng ở trong xe. Âm dương nhân thực thối tha. Diệp Phong phì một tiếng, đạp cho mập mạp một cái. Mập mạp mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác cẳng chân có chút đau. Ai ú, người đá ta làm gì? Chút hận. Diệp Phong căm giận nói, lái xe trở về biệt thự Hạ gia. Thời điểm ngày hôm sau, Diệp Phong vừa định ra cửa, đi đến chỗ Trần Lượng sư huynh hỏi một câu về quỷ tử Kuman Thon này. Nếu muốn một lần giải quyết nơi đó, còn phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Quỷ ngoại lai này, pháp khí bản thổ liền sợ không có tác dụng. Thời điểm còn không có ra cửa, một dãy số xa lạ liền gọi đến cho Diệp Phong. Đại thúc, ngài chuẩn bị đi bắt quỷ chưa? Người từ nơi nào lấy được số điện thoại của ta? Diệp Phong vừa nghe thanh âm này, liền biết là cô bé Hầu An Kỳ kia. Lấy được số điện thoại của ngài còn không phải thực đơn giản sao? Đại thúc, không phải là ngài vì chuẩn bị mang ta đi bắt quỷ, ngày hôm qua đã cho ngài số điện thoại sao? Vì sao không có lưu? Hầu An Kỳ có chút không vui nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tao phải đi mua một ít pháp khí. Mua pháp khí cái gì? Ngài tới nhà của ta tìm ta, nơi này của cha ta có rất nhiều. Hầu An Kỳ lớn tiếng nói. Diệp Phong trong lòng vừa động. Đúng vậy, cha nàng chính là lão tiền bối trong giới đạo sĩ, pháp khí còn không phải là muốn cái gì có cái đó sao? Như vậy tránh cho không ít tiền đâu. Được, ta đi nhà của ngươi, cha ngươi ở nhà không? Không có, chỉ có một mình ta ở nhà. Hầu An Kỳ có chút ái muội nói. Được rồi, chờ ta một chút, lập tức đi qua. Diệp Phong tắt điện thoại, nhắn tin cho Trần Lượng, do hỏi xem đối phó quỷ tử Kuman Thon kia nên dùng pháp khí gì. Như thường. Trần Lượng chỉ nhắn lại hai chữ. Thời điểm Diệp Phong đang vò đầu suy nghĩ pháp khí như thường kia là cái gì, Phó Nhạc Điệp liền gọi điện thoại tới. Diệp đạo trưởng, cầu xin ngài cứu ta, ta bị tiểu quỷ kia tra tấn đến phát điên rồi. Phó Nhạc Điệp mang theo tiếng khóc nức nở. Tình huống như thế nào? Không có khả năng, bộ hộ mệnh của chính mình hẳn là bảo vệ nàng không có việc gì. Hiện tại ngài có tiện không? Tới nhà của ta nhìn xem đi. Phó Nhạc Điệp khóc lóc. Diệp Phong đáp ứng, nhanh chóng chạy tới trong nhà nàng. Cửa khép hờ, vừa đẩy ra, Diệp Phong liền cảm giác tà khí đập vào mặt. Trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về phòng ngủ xông đến. Liền đâm vào cửa ba lần, thế nhưng lại đâm không ra. Bên trong Phó Nhạc Điệp đã khóc ầm lên. Diệp đạo trưởng, cứu ta! Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù, làm cho Phó Nhạc Điệp tránh xa một chút, dán ở trên cửa, ngón tay bấm quyết. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trùng hòa, phá! Cửa bị ngũ lôi phù nháy mắt nổ tung, một trận cho bụi qua đi. Diệp Phong nhìn thấy Phó Nhạc Điệp quỳ gối trên giường, không ngừng khóc thút thít. Tà khí chung quanh ở trong nháy mắt khi Diệp Phong tiến vào biến thành tiêu tán. Quỷ tử trên bàn cũng đã là xảy ra biến hóa, chém mặt thế nhưng lộ ra một cái tươi cười quỷ dị. Tường đất tiểu quỷ này thế nhưng nổi lên biến hóa, đại hung hiện ra. Phía trước trên người Phó Nhạc Điệp có hạn chế, hiện tại tà khí giảm đi, tựa như bắt lấy còng rơm cứu mạng, bổ nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phong, hoa hoa khóc lớn. Diệp Phong có chút tay chân luống cuống, chờ nàng khóc đến không sai biệt lắm mới nói: đến cùng là chuyện như thế nào? Ta không biết, ta đang ngủ, thời điểm tỉnh lại liền không thể cử động, còn tưởng rằng là quỷ đe giường, kết quả tiểu quỷ kia liền bay tới trước mặt ta, không ngừng cười với ta. Ta sợ hãi, miễn cưỡng gọi điện thoại cho ngài, sau đó lại thấy tiểu quỷ này, thế nhưng bám vào trên người ta, liếm mặt ta, còn dùng quỷ khí dày đặc nói với ta, người trốn không thoát. Bùa hộ mệnh của ta cho cô đâu? Diệp Phong hỏi. Chuyện này quả thực vượt qua dự đoán của chính mình. Bùa hộ mệnh mà chính mình thêm vào tinh huyết, sao có thể một chút tác dụng cũng không có? Phó Nhạc Điệp từ trên ngực chính mình móc ra khối đá kê huyết kia. Diệp Phong nhìn đến bên trên, đã là xuất hiện vô số vết dạn, đã sắp muốn vỡ vụn. Đều sắp vỡ, vì sao cô không nói với ta? Diệp Phong chán nản. Rõ ràng tà khí của tiểu quỷ này có chút vượt qua dự tính, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày thế nhưng đều đem bùa hộ mệnh ăn mòn tới loại tình trạng này rồi. Ta ngày mai liền phải tham gia thử vai, ta không muốn. Phó Nhạc Điệp ấp úng nói. Lúc này Diệp Phong mới hiểu được, thì ra nữ nhân này còn muốn thông qua tiểu quỷ đã được may mắn, làm chính mình tham gia thử vai thành công. Không muốn cùng chính mình nói nguyên nhân, chỉ sợ cũng là lo lắng chính mình đuổi đi tiểu quỷ này, làm cho nàng không thể thực hiện mong muốn. Ấy, cô thật đúng là không sợ chết. Diệp Phong lắc lắc đầu. Phó Nhạc Điệp lại là bắt lấy tay của hắn. Diệp đạo trưởng, cầu xin ngài lại cho ta một cái bùa hộ mệnh, chỉ cần qua ngày mai. Cô suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại tao cho cô bao nhiêu lá bùa hộ mệnh cũng không có tác dụng. Diệp Phong lạnh lùng nhìn tiểu quỷ trên bàn kia. Nó đã đem tà khí tiến vào trong cơ thể cô, trừ phi xua đuổi nó, bằng không cô cũng không thể qua được buổi tối hôm nay. Nhưng... Phó Nhạc Điệp còn muốn thỏa hiệp một chút, nhưng Diệp Phong liền cắt ngang lời nàng. Hiện tại nó không đơn giản là tiến hành công kích đối với cô, mà cũng là tiến hành khiêu khích đối với ta, không thể giữ được nó. Đem bùa hộ mệnh của một đạo sĩ đánh nát, rõ ràng chính là không đem đạo sĩ này để vào mắt. Diệp Phong từ sau khi xuống núi còn không có gặp qua quỷ quái càn rỡ như vậy. Nếu cô thiệt tình học tập kỹ thuật diễn xuất, làm ra nỗ lực mà chính mình có, không cần tiểu quỷ cũng sẽ có cơ hội một bước lên trời. Dựa vào loại đường ngang ngõ tắt này, sẽ chỉ làm cô hành tẩu ở kề cận cái chết. Hôm nay tiểu quỷ này cần thiết phải tiêu diệt. Diệp Phong chém đinh chặt sắt nói. Phó Nhạc Điệp cũng trầm mặc, cuối cùng gật gật đầu. Cởi quần áo. Hả? Phó Nhạc Điệp theo bản năng bảo vệ ngực. Diệp đạo trưởng, đây là ngài... Cô bị tà khí nhập thể, không đem nó bước ra sẽ có nguy hiểm. Diệp Phong biểu tình thực đạm nhiên, không hề có bộ dáng đáng khinh chút nào. Đưa lưng về phía ta, cởi ra là được rồi. Phó Nhạc Điệp vì chính mình suy nghĩ nhiều mà đỏ mặt, đưa lưng về phía Diệp Phong, cởi ra chỉ để lại một bộ nội y. Toàn bộ cởi ra, không cần vẫn giữ lại quần áo làm gì. Diệp Phong nhìn cái lưng trắng nón như tơ lụa kia của Phó Nhạc Điệp, trong lòng không khỏi thình thịch nhảy lên. Đều nói bóng dáng của nữ nhân là một sát thủ, dáng người cùng với làn da của Phó Nhạc Điệp thật sự là đều không thể chê được. Ờ, được được. Phó Nhạc Điệp có chút thẹn thùng đáp, đem một kiện quần áo cuối cùng cũng cởi xuống. Diệp Phong ở vào vị trí ngược sáng, đem dáng người hoàn hảo của nàng nhìn không sót gì. Bất luận nghe được cái gì đều không cần xoay người. Diệp Phong ổn định tâm trí, đem ngũ đế tiền lấy ra tới. Phó Nhạc Điệp mặt đỏ gật gật đầu, lời này không cần Diệp Phong nhắc nhở. Nếu chính mình xoay người, chẳng phải là sẽ bị tiểu đạo sĩ này nhìn thấy hết sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.